Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1872, chương 1868 chuẩn bị khi nào đổi về thân thể của mình. Tiểu thúc, ta đây đi trước, ngày mai tái kiến, buổi tối 8 giờ, yêu cầu ta phái xe tiếp ngươi sao? Quý Như Ngọc mở miệng, hắn trước cùng Quý Bạch Mặc ước định ngày lành, ân. Không cần, Quý Bạch Mặc ngôn ngữ ngắn gọn, nhìn về phía Quý Như Ngọc cũng không hề nói cái gì. Trực tiếp rời đi này gian biệt thự, Quý Bạch Mặc nhìn Quý Như Ngọc rời đi bóng dáng. Hắn kia nhìn như dịu dàng thắm thiết, văn nhã nho nhã màu hổ phách con ngươi chỗ sâu trong lại cất giấu khác cảm xúc. Phảng phất là xuyên thấu qua Quý Như Ngọc nhìn về phía những thứ khác, 114 thấy Quý Bạch Mặc trong. Con ngươi kia đếm không hết lương bạc. Nó nguyên bản cho rằng Quý Bạch Mặc là cái thực giàu có cảm tình người. Rốt cuộc Quý Bạch Mặc thế nhưng thập phần có nhân tình vị quyết định trở lại Quý gia. Thoạt nhìn tựa hồ là muốn giúp một tay chính mình tiểu cháu trai. Rốt cuộc vẫn là có chút thân tình ý vị tồn tại. Nhưng nhìn thấy Quý Bạch Mặc kia trong mắt lương bạc lúc sau, 114 lại bỗng nhiên phát hiện chính mình sai rồi. Nó như thế nào cảm giác Quý Bạch Mặc chính là rõ đầu rõ đuôi máu lạnh lương bạc. Hắn muốn trở lại Quý gia tựa hồ đều không phải là vì cứu vớt Quý gia, mà gần chỉ là lợi dụng, chỉ là muốn lợi dụng tới làm cái gì. Nó không biết, Bạch Bạch thật sự cảm thấy ta thực thiện lương sao? Quý Bạch Mặc rũ mắt nhìn ngồi ở chính mình trên người nhan bạch, mở miệng dò hỏi, đúng rồi, Mặc Mặc thực thiện lương, thực ôn nhu. Nhan bạch gật đầu, trong mắt tràn ngập chân thành, ít nhất ở nhan bạch trong mắt, Quý Bạch Mặc chính là như vậy. Hắn ôn nhu, hắn thiện lương, hắn dung túng hết thảy, hắn văn nhã nho nhã, cử chỉ quý khí, giống như quý công tử giống nhau, trừ bỏ có điểm biến thái, có điểm cố chấp, có điểm bệnh ở ngoài. Ngô, vẫn là thực hoàn mỹ sao? Quý Bạch Mặc nghe thấy nhan bạch nói, không tiếng động cười. Hắn lắc lắc đầu, cũng không ở liền cái này đề tài nói tiếp. Hắn chỉ là cúi đầu, ở nhan bạch bên tai mở miệng, ta nghe thấy được. Bạch bạch đối giới giải trí cảm thấy hứng thú phải không? Ta minh bạch bạch bạch tưởng, muốn làm, ta nói rồi, ta sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn màu hổ phách con ngươi sâu thẳm, phảng phất rất dễ dàng liền biết nhan bạch suy nghĩ cái gì. Hắn bạch bạch suy nghĩ cái gì? Hắn tự nhiên là minh bạch, chế tạo sợ hãi, cấy vào sợ hãi, làm những người đó thấy nàng tồn tại, làm những người đó minh bạch, bọn họ chung có một ngày sẽ tìm tới môn, chỉ là không biết là ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm, tình huống như thế nào dưới, loại này không biết sợ hãi luôn là có thể đem người bức phát cuồng. Quý Bạch Mặc là minh bạch. Hắn tưởng thực hiện nhan bạch bất luận cái gì nguyện vọng. Chỉ cần nàng tưởng, như vậy hắn liền dùng hết toàn lực đi thực hiện. Hiện giờ quý gia chính là một cái thực tốt công cụ. Tiếp thu quý gia cục diện rối rắm cũng bất quá là nhân tiện. Cũng không tồn tại. Hắn tưởng trợ giúp ai, cho nên bạch bạch chuẩn bị khi nào đổi về thân thể của mình đâu. Quý Bạch Mặc nhìn trước mặt người khuôn mặt. Hắn minh bạch khối này đuổi xác dưới linh hồn là nhan bạch. Nhưng là thân thể này lại không phải nhan bạch. Có chút quá nhỏ. Mỗi lần hôn môi. Mỗi lần nói lời âu yếm thời điểm. Làm hắn cảm thấy chính mình có điểm tội ác còn nữa. Như vậy tiểu nhân thân thể. Có một số việc không phải thực phương tiện. Tỉ như. Bạch bạch lần trước không phải dò hỏi ta. Những cái đó công cụ là cái gì sao? Nếu bạch bạch đổi về thân thể của mình nói, ta có lẽ là có thể nói cho ngươi. Quý Bạch Mặc thanh âm mang theo vài phần hướng dẫn, có thể dụ dỗ nhan bạch đi vào hắn thiết trí tốt bẫy dập bên trong. Quý Bạch Mặc bắt lấy nhan bạch trong tay mang theo màu bạc tiểu vòng tay. Hắn lông mi run rẩy, cái này giao dịch có lời sao? Ngoặc kép, hết chương.